Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 526, chương 524, hắn là ác quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn khổ, lôi bộ của chúng ta thực sự khốn khổ. Đừng nhìn lôi bộ là một trong 8 bộ có thể chiến đấu nhất, nhưng toàn bộ là những kẻ cuồng điên, không ai biết. Trận đan khí phù, hoàn toàn không có kênh kiếm tiền. Lôi trạch mặc dù tràn đầy sinh cơ, nhưng sấm sét tàn bạo, các loại linh thảo gần đó không thể sinh trưởng, cùng lắm chỉ có một số mỏ linh thạch hệ lôi có thể bán tiền. Nhưng chỉ có một chút tiền này, duy trì chi phí của lôi bộ cũng khó khăn, đừng nói gì đến việc sửa chữa những thứ linh tinh kia. Lo lắng, mọi người trong lôi bộ đều lo lắng đến mức nghiến răng nghiến lợi, lo lắng đến mức răng nứt ra. May mà lôi bộ hợp tác với thần đạo nhân gian, mỗi năm có vài lần hạ giới, tiêu diệt yêu ma nhân gian, phát tán sinh cơ trời đất, có thể thu được không ít hương hỏa từ nhân gian. Thêm vào đó, lôi bộ còn có vài đạo thống truyền thừa, những đệ tử hàng năm đều có cống nạp. Chỉ bằng cách vá víu, lôi bộ mới tồn tại đến bây giờ. Khâu Bình vì thiếu tiền trong ngũ lôi phủ, liền đến Ngọc Thư Viện để xin tiền. Không ngờ, Ngọc Thư Viện từ chối còn thẳng thừng hơn. Muốn tiền thì không có, muốn mạng một cái, chúng ta đây cũng nghèo đến kêu răng rắc. Ngài còn muốn sửa nhà. Khâu Bình vẫn còn đòi chết đòi sống, thần quan của Ngọc Thư Viện trực tiếp đưa sổ sách cho hắn. Chỉ có một chút tiền này, hận không thể xé ra để dùng, ngay cả như vậy, mỗi năm vẫn thiếu hụt. Và Trường Dương Quân vốn là người nhàn tản, ông ta căn bản không quản những chuyện vặt vãnh này. Dù sao, thái độ của ông ta là, lôi bộ của chúng ta như vậy, ai muốn ở lại thì ở lại mà làm việc tốt, không muốn ở thì chúng ta không giữ. May mà, lôi bộ có bối cảnh vững chắc, lại có Lôi Trạch, là thánh địa tu hành hàng đầu trong thiên hạ, nhiều người không mong chờ tiền lương để sống. Khâu Bình mò mẫm một vòng, cuối cùng không xin được một xu. Tuy nhiên, thần quan của Ngọc Thư Viện cũng nói với hắn, cho phép các chức vụ tự nghĩ cách kiếm tiền, miễn là không vi phạm pháp luật của lôi bộ, không gây rắc rối cho lôi bộ là được. Hay là, chúng ta bỏ qua đi. Lệ Phi Linh thấy Khâu Bình dường như cũng không có cách nào, thất vọng nói, anh ta cũng không ngờ, ngay cả phó đô sử cũng không moi được tiền từ Ngọc Thư Viện. Xem ra lôi bộ thật sự nghèo rồi, điều này sao có thể? Khâu Bình đập bàn đứng dậy, cảm thấy như bị người ta coi thường. Hơn nữa, ta không phải là người sống khổ sở, nếu lôi bộ phải lo lắng về tiền bạc, chẳng phải sẽ bị người ta cười vào mặt sao? Bốn phía xung quanh đều biết. Họ Khâu ta là tay cừ khôi trong việc kiếm tiền. Ừ, kiếm tiền bằng mọi cách. Khâu Bình nảy ra ý tưởng đầu tiên là nhắm vào vị đại năng tạo hóa bị phong ấn dưới lôi trạch. Nếu mở cửa thu vé vào cổng, có lẽ cũng kiếm được không ít tiền. Tất nhiên, ý tưởng này vừa nảy ra đã bị hắn bác bỏ. Bắt giết những đại năng tạo hóa yếu thế, đó là quy tắc ngầm của những cường giả hàng đầu. Công khai ra ngoài là gây thù địch. Hiện tại hắn đã có đủ kẻ thù. Không muốn tự chuốc thêm rắc rối. Phải nghĩ ra một kế hoạch nào đó nhỉ? Khâu Bình vuốt cằm, không thể dẫn đám điên của lôi bộ đi cướp bóc. Điều đó sẽ khiến hắn đối đầu với mọi thế lực trong thiên hạ. Chúng ta phải nghĩ ra một cách kiếm tiền ổn định và lớn. Các người chờ tôi vài ngày, tôi nghĩ ra kế hoạch rồi sẽ nói với các người. Khâu Bình thong thả trở về cung Anh Uyển, đầu hắn rụt vào, mắt nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Anh Uyển là nơi ở của Trường Dương Quân, bên trong chắc có nhiều bảo bối, chẳng hạn như những con cá rồng và cá chép, nếu bán đi chắc cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng ngay sau đó hắn tự vỗ vào đầu mình điên rồi, hiện tại căn nhà này là của mình, ai lại đi bán đồ của mình để làm việc công chứ? Ta bán đồ của mình, để sửa công sở, mình ngu ngốc à? Khâu Bình lập tức từ bỏ ý tưởng này. Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa. Đã thấy một dáng người gầy gò đứng trước cửa. Thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn, chính là Trần Liệt mà hắn đã cứu. Lúc này Trần Liệt mặc bộ chiến bào bạc của binh lính lôi bộ, trông có vài phần uy phong. Ừ, không tệ, khá phong cách. Khâu Bình muốn vỗ vai Trần Liệt, nhưng do chiều cao không cho phép, đành phải vỗ vào eo anh ta. Khóe miệng Trần Liệt co giật, nhưng không tránh né. Anh đã nhận ra thực tế. Cái gọi là thiên tài đệ nhất hạ giới của mình, ở đây không là gì cả. Thậm chí ngay cả môi trường bên ngoài đây cũng có thể dễ dàng gtcs mình. Và đứa trẻ trước mặt này lại là chủ nhân của nơi này, Anh nghe các binh lính khác nói, đừng nhìn chủ nhân nhỏ tuổi, nhưng đã có tu vi kim tiên, thực lực của hắn không phải là thứ họ có thể tưởng tượng được. Làm tốt lắm, cậu đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, được sấm sét tẩy thể, tiền đồ không thể đo đếm. Khâu Bình thấy Trần Liệt rất hài lòng, đang định khích lệ vài câu, nhưng khi nói đến cuối, giọng hắn nhỏ dần, nhưng ánh mắt lại càng sáng hơn. Đúng rồi, chúng ta lôi bộ không thiếu gì ngoài sấm sét, chúng ta đi đánh người. Không không không, là chủ động để người ta đến đánh chúng ta. Để họ vung tiền, cầu xin chúng ta đánh. Khâu Bình vung tay nắm đấm, vui vẻ nhảy lên, ta quả nhiên là một thiên tài kinh doanh. Ngài nói là, chúng ta đi đánh những tu sĩ sắp thành tiên, sau đó dùng sinh cơ sấm sét giúp họ tái tạo tiên thể. Lệ Phi Linh nhìn Tiểu Ngưu Long lao vào như gió lốc, biểu cảm trên mặt có phần kỳ quái. Thế nào, không phải ý tưởng thiên tài sao? Khâu Bình tròn mắt, mặt hiện lên vẻ khen ngợi. Khâu đô sự à, phương pháp này chúng tôi đã thử qua, thi triển sấm sét cũng tiêu hao thần lực của chúng ta. Nếu định giá quá thấp, chúng ta không kiếm được tiền, mà định giá quá cao, họ sẽ không chịu. Lệ Phi Linh có chút bất đắc dĩ, người của lôi bộ tuy không thông minh, nhưng không phải ngu ngốc, làm sao không biết tận dụng tài nguyên của mình. Nhưng người khác cũng không phải ngu ngốc, nếu phát hiện giá trị của sấm sét tẩy thể quá cao, không đáng giá, họ sẽ không mua. Chậc, nông cạn, quá nông cạn, Khâu Bình lắc đầu, những người trực tính của lôi bộ, không biết linh hoạt sao. Ta hỏi ngươi, sấm sét tẩy thể của chúng ta có lợi ích gì? Có thể bổ sung khí thuần dương trong cơ thể, còn có thể tiêu trừ một số nghiệp chướng, đại khái là thế. Lệ Phi Linh không hiểu nhiều về những điều này, anh ta là người của Ngũ Lôi Phủ, không phải của Dược Châu và Trường Sinh Điện, sấm sét của anh ta là dùng để đánh người, không phải để người ta tu luyện. Tiên sách chia thành ba quyển, người biết rằng tăng một tia khí thuần dương trong cơ thể, có thể làm cho ngươi tăng một bậc trong tiên sách không? Người biết, tiêu trừ thêm một tia nghiệp chướng, tam tai cửu nạn sẽ dễ dàng hơn nhiều không? Những điều quan trọng như vậy, ngươi lại nói nhẹ nhàng như vậy. Khâu Bình ngạc nhiên, như lần đầu tiên biết Lệ Phi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi Linh càng thêm mơ hồ, lời nói thì như vậy, nhưng thông thường, những người tài giỏi không cần. Còn những người không tài giỏi lại không có tài nguyên để mua dịch vụ sấm sét tẩy thể, nếu có thể kiếm tiền, chúng tôi đã làm từ lâu rồi. Bước đầu tiên của chúng ta là quảng cáo, tìm một nhóm người có thực lực bình thường, vốn chỉ có thể lăn lộn trong phó sách hoặc bổ quyển, miễn phí cho họ sấm sét tẩy thể, lúc này đừng tiếc sinh cơ sấm sét, cho ta đập mạnh, nâng họ lên một bậc. Nhóm người này nếu thành tiên, sẽ là quảng cáo sống tốt nhất của chúng ta. Sau đó mời Lý Nhược Nguyên, thôi, ta tự mình làm đại diện, nói từ kinh nghiệm của ta, các ngươi thấy ta năm đó có thể trở thành hạng hai tiên sách, hiện nay là kim tiên mới, là nhờ sấm sét tẩy thể ngày đêm của lôi bộ. Rồi ngươi tìm người, cố gắng miêu tả nỗi kinh hoàng của tam tai cửu nạn, còn có nỗi bi thảm của thiên nhân ngũ suy tương lai, làm cho những người tu hành phải chú ý, tu hành không phải là mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương. Không phải vẽ tranh thêu hoa, không thể bình tĩnh như thế, lễ phép như thế. Móc lửng chấm, tu hành là phải phấn đấu trăm năm, xông pha con đường trường sinh. Khâu Bình nói rất hào hứng, Lệ Phi Linh nghe mà choáng váng. Tại sao tu tiên lại nhiệt huyết sôi sục như vậy? Chờ danh tiếng của chúng ta truyền ra, chắc chắn sẽ có một nhóm tu sĩ có tư chất bình thường đến tìm chúng ta làm ăn. Họ có thể không có tiền, nhưng không sao. Chúng ta có thể phục vụ trước, thu tiền sau. Chi phí có thể trả trong vòng 1.000 năm sau khi thành tiên, mỗi năm thu lãi 5%, gọi là tiện lợi tu tiên vay. Chúng ta nhắm đến là mọi người đều có công luyện, mọi người đều thành tiên. Nếu họ không trả được cũng không sao, có thể hoan nghênh họ đến làm việc cho lôi bổ, mỏ lôi thạch dưới lôi trạch luôn cần người khai thác, họ đến là vừa đúng. Khâu Bình thở hổn hển, nói tiếp. Lệ Phi Linh cảm thấy não mình bị tấn công chưa từng còn có thể làm như vậy sao? Nghe sao mà thiếu đức vậy? Chờ đám tu sĩ bình thường này nâng cao thứ hạng trong tiên sách, những thiên tài chắc chắn sẽ không ngồi yên. Không sao, những thiên tài dựa vào tông môn, không thiếu tiền, chúng ta có thể thuận tiện ra mắt gói, sấm sét tẩy thể tối thượng, tất cả đều là hiệu quả tốt nhất, giá cao nhất. Họ chọn chúng ta, là tin tưởng chúng ta. chúng ta nhất định không phụ lòng khách hàng. Tiểu Ngưu Long rất hài lòng với chính mình, đi một bước nhìn ba bước, không ngờ muốn phát tài. Nhưng như vậy, thứ hạng trong tiên sách không thay đổi sao? Lệ Phi Linh đầu óc mơ hồ, nghĩ lâu lắm mới thấy không đúng. Tiên sách xếp hạng theo thứ hạng, không phải theo tư chất. Lấy cố định 1.000 người đứng đầu vào chủ quyền, dù ngươi có tư chất mạnh mẽ, nhưng có 1.000 người mạnh hơn, ngươi cũng chỉ có thể xếp ở phó bản. Giờ làm vậy, thứ hạng lại trở về nguyên trạng, ai nói không thay đổi, ngươi không phục thì có thể vay tiền mua gói, sấm sét tẩy thể vô địch, lúc đó vượt qua những thiên tài là được. Tiểu Ngưu Long cười lạnh, mục đích của hắn chỉ là bán hàng. Sai rồi, hắn muốn bán nỗi lo lắng, người khác đều tranh đua. Người không tranh cũng phải tranh. Khi mọi người đều tranh, người chỉ có cách nghĩ cách tranh mạnh hơn. Chỉ cần mọi người đều tranh, việc kinh doanh của họ mới tốt, họ mới có thể quý hiếm mà có giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gói sấm sét tẩy thể cho nguyên thân cảnh chạy ổn, sau này có thể lần lượt ra mắt các gói tẩy thể cho các nhóm khác nhau. Chẳng hạn như gói phục bản quy nguyên cho tiên nhân, bù đắp căn cơ khi thành tiên. Gói kim thân bất diệt cho thiên tiên, dùng sấm sét tẩy thể trong sự hủy diệt và sinh cơ cảm nhận chân lý kim tiên. Thậm chí có thể ra mắt gói luyện cơ bản, cố bản cho những người mới tu hành. Con của người ta đều bị sấm sét tẩy thể, con nhà ngươi chắc chắn không bị đánh sao? Giúp tăng cường khả năng ngộ đạo, rèn luyện ý chí nhé. Ngươi nói ta nói dối, ngươi nói ta thổi phồng, vậy ngươi đừng mua, để người khác mua. Người ta mua rồi, trong mỗi giai đoạn tu hành đều bị sấm sét tẩy thể, đi vừa nhanh vừa ổn, con nhà ngươi không thành tiên, không thể trách người khác. Mua đi, thực ra chỉ mua một liệu trình cũng không đắt, dù là gia đình bình thường cũng chịu được. Sau khi Khâu Bình nói xong một loạt kế hoạch, Lệ Phi Linh cực kỳ im lặng. Bây giờ anh ta nghĩ, trụ sở của Ngũ Lôi Phủ thật ra cũng không cần phải sửa, cứ để nó như vậy, dù sao hàng ngàn năm nay đều như vậy. Bây giờ anh ta cảm thấy mỗi chữ của Tiểu Ngưu Long đều là ngôn từ bẩn thỉu, đều là tà đạo. Nhưng lại đầy sức hấp dẫn, vì những kế hoạch này nếu thực hiện, có khả năng họ Ngũ Lôi Phủ sẽ kiếm được tiền, và còn là tiền liên tục. Nhưng chút lương tâm còn sót lại của anh ta lại nói với anh ta, loại tiền này kiếm được rất nóng tay. Hơn nữa, danh tiếng của Lôi Bộ sau này còn cần không? Thế nào, bị tài năng của ta làm cho khuất phục rồi phải không? Tiểu Ngưu Long ưỡn ngực, nhìn Lệ Phi Linh với vẻ mặt mờ mịt, lòng đầy đắc ý, cho ngươi thấy sức mạnh từ trái đất. Hay là thôi đi, ta còn việc ở nha môn, ta đi trước. Lệ Phi Linh lúc này chỉ muốn chạy trốn, cảm thấy mình tiếp xúc với Tiểu Ngưu Long là sai lầm, người này quá thiếu đức, ý tưởng quá hoang dã. Này, ta nói ngươi nghe, tiền này chúng ta cùng kiếm, ngươi không được cướp kế hoạch của ta, gạt ta ra ngoài mà làm một mình. Khâu Bình nhanh chóng chặn anh ta lại, kế hoạch này hắn tốn không ít nơ giòn để nghĩ ra, không thể để người khác hưởng lợi. Đô sử đại nhân, ta không có ý đó. Lệ Phi Linh khóc không ra nước mắt, hắn không muốn kiếm loại tiền thiếu đạo đức này. Sao ngươi không thử tìm Dược Châu, Trường Sinh Điện, họ có thể giỏi hơn, cũng có thể thiếu đạo đức hơn. Không có ý đó thì tốt, ngươi đi hạ giới trước liên hệ 100 tu sĩ nguyên thân hoặc tạo thần có tư chất bình thường. Chúng ta lập gương mẫu trước. Rồi ngươi ngày mai tìm người lấy một viên đá lưu ảnh. Ta muốn quay một đoạn quảng cáo. Sau đó ngươi sao chép cho 1.000.000 bản, phân phát đến các tông môn lớn. Còn bên cạnh cổng Nam Thiên, dựng một bảng quảng cáo, phát suốt 12 canh giờ mỗi ngày. Trong thế giới này, chưa có khái niệm quảng cáo. Điều này cũng tiết kiệm cho Tiểu Ngưu Long tiền mua quảng cáo. Khâu Bình nghĩ tới là thấy máu nóng sôi trào. Đây là một vùng biển xanh rộng lớn. Nếu làm tốt, Lôi Bộ của chúng ta có thể trở thành bộ phận giàu nhất trong 8 bộ không chừng. Lúc đó người của chúng ta vừa có thể đánh, vừa có tiền, tất cả đều là cao phú soái, làm đô sử mới có ý nghĩa. Cách chương.